33, chương 13, anh hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu bếp Từ là người làm lâu năm của Nghiêm gia, từ khi Nghiêm Thành còn nhỏ đã lo lắng cho anh việc ăn uống, hiện nay ông đã gần 60 tuổi cũng sắp về hưu. Sự có mặt của hai người lạ sát phòng ông và lão bạn già quản gia Hà khiến ông Từ cảm thấy vui vẻ. Nhất là Đào Đào xinh xắn và lễ phép, buổi đầu gặp mặt đã khoanh tay lễ phép với ông. Con chào ông ạ. Ừ, ngoan lắm. Ông Từ xoa đầu cô bé. Con tên là gì? Đào Đào ạ. Tiểu Mật Đào. Ông Từ nhớ tới món kẹo tuổi thơ mà mình hay ăn lúc nhỏ, liên tưởng đến cô bé ngọt ngào như mật này mà phì cười. Để Từ tự ông làm món mật đào cho con ăn nhé. Dạ, Đào Đào cười tít cả mắt. Con cảm ơn ông. Trong số người làm ở nhà lớn, Hân Hân nhỏ tuổi nhất. Cô cũng lo sợ lời đàm tiếu nên từ khi vào làm việc chỉ toàn ở trong bếp theo sát ông Từ học thêm một số cách chế biến món ăn. Cũng từ đó cô biết thêm nhiều thói quen ăn uống của cả nhà, đặc biệt là nhân vật Hân Hân căm ghét nhất. Cậu chủ ăn món gì cũng không bỏ hành. Mấy năm trước cậu ấy từng bị đau dạ dày nặng, gần cả tháng chỉ ăn cháo, người gầy rộc đi. Đào Đào cũng ghét ăn hành. Từ nhỏ con bé thấy hành là cứ gạt ra. Thì ra thói quen cũng có di truyền. Hân Hân dù muốn cũng không thể chối bỏ sự thật, người đàn ông đó là cha của con cô. Đào Đào có một phần xương thịt của anh ta. Mạnh quan đối với việc cô bé con gia nhập nhà lớn, có Hân hoan hơn một chút muốn xuống phòng kéo Đào Đào đi chơi nhưng đã bị Mạnh Bằng kéo lại. Ở nhà lớn sẽ kéo theo không ít ganh tị, xăm soi từ người khác. Cô Hân Hân kia dù đã có Đào Đào thì cũng chỉ mới 20 mấy tuổi, nhỏ hơn anh họ nhiều, bây giờ đích thân anh ta đề nghị đưa mẹ con họ vào nhà, không phải càng làm người ta bàn tán sao? Chứ bây giờ làm sao? Mạnh quan hỏi với vẻ buồn chán, con nhóc ấy vẫn phải ở trong phòng à, tạm thời cứ để như vậy đã. Mạnh Bằng nhíu mày, con nhóc còn nhỏ, từ từ rồi tính, anh ta chắc có sắp xếp khác, một phương pháp giúp Đào Đào không bị ức hiếp, có thể sống trọn vẹn tuổi thơ của cô bé. Mạnh Bằng không phủ nhận, lý do mình để mắt tới Đào Đào một phần cũng do tác động của Mạnh Quan, sau đó là tò mò trước thái độ của ông anh họ. Hiện nay tình cảm đang có phần đổi khác, cô nhóc 4 tuổi vừa ngây thơ lại vừa hiểu chuyện, đó dần dần khiến Mạnh Bằng cảm thấy tâm tình được thả lỏng hơn. Mối quan hệ với Mạnh Quan đã thay đổi. Từ khi nào hai anh em đã thân thiết hơn trước, thường hay dính lấy nhau. Sợi dây vô hình được tạo ra từ mối liên hệ với một cô bé con sao. Buổi trưa, nhà lớn yên tĩnh, mọi người đa số đều giúp trong phòng. Bà nội thì sang nhà bà Từ đánh mặt trược, đàn ông trong nhà đi làm, đến công ty, không gian càng trở nên lặng lẽ. Mạnh quan rời giường ngủ, đi xuống tầng dành cho người làm mà mẹ con Hân Hân đang ở, phòng của cả hai mở hé cửa. Cô bé Đào Đào đang ngồi trên giường, tay cầm một chiếc quạt con. Làm gì đó, Mạnh quan bước vào trong, thấy cậu bé, cô bé con đưa tay lên miệng, suỵt, sao vậy, Bibi đang ngủ chưa, trẻ con đúng là trẻ con gấu thì làm gì biết ngủ chưa chứ, nhưng Mạnh quan cũng điều chỉnh giọng nói của mình vừa đủ nghe. Sao không ra ngoài chơi, thôi ạ, chỗ này rộng lắm, trong phòng có nhà vệ sinh nữa, Đào Đào có thể đi trong phòng, không phải ra ngoài. Mày định ở trong phòng suốt ngày à, không đâu ạ, cô bé xòa tay. Gần 2 tháng nữa là Đào Đào về nhà cô An. Sẽ không phải ở trong phòng nữa. Cô bé lẫm dẫm bỏ xuống giường, đến bên chiếc hộp nhôm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Tiểu Minh có gửi thư cho Đào Đào. Hôm trước Hân Hân ra ngoài, gặp lại Tư An Doanh. Cậu bé Tiểu Minh gửi thư cho cô ấy, nhờ đưa cho Đào Đào. Anh thấy anh Tiểu Minh viết không? Nhớ Đào Đào, dòng chữ còn xiên vẹo. Mạnh quan thoáng bĩu môi. Mày đã đọc được đâu mà biết là nhớ hay ghét Đào Đào? Nhớ mà, Đào Đào cãi lại ngay. Anh Tiểu Minh viết là nhớ Đào Đào. Vậy thì nhớ Đào Đào. Còn mày, mày có, cậu bé chợt ngưng lại. Sau này con bé rời khỏi, mình có như thằng Tiểu Minh nào đó, có nhớ nó không? Em nhớ anh Tiểu Minh và nhiều bạn nữa. Đào Đào cười khoe hai cây răng sữa mềm mềm. Em cũng sẽ nhớ anh Mạnh Quan, anh Mạnh Bằng. Thôi khỏi nhớ, Mạnh Quan quay mặt đi. Ra ngoài chơi đi, ở trong phòng buồn chết. Không sao đâu ạ, Đào Đào quen rồi. Đi thôi, anh Mạnh Bằng ngồi ngoài vườn đợi mày kia. Mạnh quan nói dối, cho con Bibi tắm nắng, nếu không nó còi cọc như mày vậy. Bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong tay Mạnh quan, cảm giác thật ấm áp, mắt cậu bé chợt cay xè khi nhớ lại. Có em gái luôn là một giấc mơ mà đứa trẻ 8 tuổi từng mong ước. Ngày nào cũng len lén áp má lên bụng mẹ nghe ngóng. Vậy mà, anh Mạnh quan ơi, đi từ từ, gọi tao anh hai đi, tao sẽ đi từ từ. Mạnh quan thốt ra lời nói đó trong vô thức, sau khi nói mới thấy bàng hoàng khi cô bé con đột một gọi lớn. Anh hai ơi, đôi tay bé xíu ôm lấy chân Mạnh quan, hồ hển thở. Mạnh Quan cúi xuống, tấm lưng đứa con trai mười mấy tuổi chưa thật vững chãi nhưng cũng rất êm rồi. Mỏi chân thì tao cõng, đi thôi, cách Trương.